Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, tiểu muội muội. Người bao lớn, Diệp Thiên cũng không nhìn Sở Mộng tồn tại, nàng đi phòng vệ sinh đi. Diệp Thiên đáp lại nói, Hàn Phỉ, a, một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào Sở Mộng trên thân. Chính kìm nén một cỗ oán khí không xuất phát để lộ Sở Mộng. Lần nữa cùng Hàn Phỉ ánh mắt giao tiếp, nhất thời lòng sinh một kế. Tiểu muội muội, ngươi bao lớn? Sở Mộng trắng tích ngón tay lướt qua rủ xuống ở trước ngực lọn tóc. Một bộ ôn nhu bộ dáng khéo léo, cười mỉm hỏi, trước đó nghe được Sở Mộng đối Diệp Thiên nhục nhã, cái này khiến Hàn Phỉ ghi hận trong lòng. Giờ phút này nghe được Sở Mộng làm bộ làm tịch hỏi thăm, Hàn Phỉ cười lạnh, ngươi quản được sao? Hiệp một thì ăn bế môn canh. Sở Mộng cưỡng ép ngăn chặn nội tâm phẫn nộ, vẫn như cũ cười nói tự nhiên, ý vị thâm trường ánh mắt từ trên người Diệp Thiên đảo qua, thở dài một tiếng nói, tiểu muội muội a, ta nhìn ngươi hẳn là mới bước vào xã hội đại học sinh đi. Ngươi biết cái này nghèo bức là mặt hàng gì sao? Ngươi có thể tuyệt đối không nên để hắn hoa ngôn xảo ngữ cho lừa gạt a. Ngươi không có kinh nghiệm xã hội gì, dễ dàng nhất phía trên những thứ này nghèo bức làm. Tỷ tỷ ta có thể là người từng trải, có hảo ý, ngươi đúng lý giải nha. Ngươi như thế xinh đẹp, nếu là đem thanh xuân cùng sinh mệnh lãng phí ở loại này người trên thân, vậy liền không đáng. Diệp Thiên dứt khoát giữ yên lặng nhìn biến, thưởng thức Hàn Phỉ sắc bén biêu hãn mặt khác phong cách. Hàn Phỉ nhíu lại đại mi, cười nhạt một tiếng, ngồi tại Diệp Thiên bên người, đột nhiên khẽ vươn tay, ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, mềm mại non bờ môi, ba, một chút, hôn lên Diệp Thiên trên mặt, sau đó mới nghiêm túc nói. Vị này bác gái, mời ngươi ra ngoài, làm kỳ đà nhìn người thanh tú ân ái, là sẽ xảy ra bệnh đau mắt, ta cùng Diệp Thiên sự tình, còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân đến chỉ trò. Sở Mộng đương nhiên không cam tâm xám xịt rời đi, đặc biệt khi nàng nhìn thấy Hàn Phỉ dùng ánh mắt ôn nhu, ngưng mắt nhìn Diệp Thiên lúc, nàng càng là cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Tiểu muội muội, nói thật cho ngươi biết, ta là hắn tiền nhiệm, hắn có nhiều thấp, ta làm người từng trải, so ngươi càng rõ ràng. Rời đi hắn a, ngươi sẽ tìm được càng tốt hơn nam nhân. Hắn trừ hội khoác lác, cái gì đều cho không ngươi. Sở Mộng lời nói thấm thía nói, hàm xúc lấy cười lạnh ánh mắt lại nhìn Diệp Thiên, ngươi có xe sao? Không có. Ngươi có phòng sao? Không có. Ngươi có tiền tiết kiệm sao? Diệp Thiên suy nghĩ một chút, chính mình mấy tỷ đô la Mỹ đều nắm giữ tại mỹ nhân sư phụ trong tay, chính mình thật đúng là một đồng tiền đều không có. Sau đó lại tâm bình khí hòa gật đầu biểu thị không có. Sở Mộng khanh khách một tiếng, tiểu muội muội, nhìn đến đi, hắn không có cái gì, ngươi như là theo chân hắn, chỉ có thể cả một đời chịu khổ. Sau đó thì sao? Hàn Phỉ trong mắt lướt qua một tia giảo hoạt quang mang, trên mặt lộ ra một vệt tim đập thình thịch, hoàn toàn tỉnh ngộ biểu lộ, truy vấn, còn mời tỷ tỷ chỉ điểm sai lầm. Sở Mộng ho nhẹ một tiếng, vung lên tay ngọc, mở ra năm ngón tay, trên ngón giữa mang theo một cái lóa mắt nhẫn kim cương, kiêu ngạo nói, tiểu muội muội, biết cái này nhẫn kim cương bao nhiêu tiền không? 1 triệu a, bên cạnh ngươi cái này nghèo bức bán thận tiền cũng mua không được ta cái này nhẫn kim cương 10% thể tích. Còn có ta dùng nước hoa, sinh ra từ Miami vùng ngoại thành Brown thị trang viên Lavender khu công nghiệp Mê Điệt Hương. 30 mg một bình, giá thị trường 100 ngàn. Còn có trên người của ta túi sách 500 ngàn, hơn nữa còn là bản số lượng có hạn. Cái gì gọi là chênh lệch? Đây chính là chênh lệch. Những thứ này hàng xa xỉ, lấy tiểu muội muội dung mạo cùng tư bản, quả thực là dễ như trở bàn tay, chỉ cần ngươi một ánh mắt, liền sẽ có rất nhiều nam nhân tranh nhau chen lấn hướng ngươi biểu thị yêu thương. Rời đi Diệp Thiên A, không có hắn, ngươi sẽ qua đến càng tốt hơn. Sở Mộng Thanh âm cùng trong lời nói, đều mang nồng đậm mê hoặc chi ý. Nàng mục đích cũng là vô luận bỏ ra cái giá gì, đều muốn đem Diệp Thiên cùng Hàn Phỉ mở ra. Nàng muốn nhìn lấy Diệp Thiên tiếp tục như chó sinh hoạt. Tiểu muội muội, nữ nhân cần phải đối với mình tốt một chút. Tìm người có tiền nam nhân mới là đời này lớn nhất ỷ lại cùng chỗ dựa. Sở Mộng sau cùng làm ra tổng kết. Hàn Phỉ cười ngọt ngào lấy, xoay mặt nhìn qua Diệp Thiên. Gặp Diệp Thiên thần sắc bình tĩnh, không nói một lời, Sở Mộng lại cười khanh khách nói: "Tiểu muội muội, ngươi tỷ muội ta, thật sự là mới quen đã thân. Như vậy đi, ta giới thiệu cho ngươi cái thanh niên tài tuấn, lão công ta thuộc hạ A Vinh, cũng chính là cái này nhà hàng phó tổng giám đốc. Tiểu hòa tử cũng là thuộc về điển hình cao phú soái. Bảo quản ngươi vừa thấy được hắn, liền không nhịn được muốn nhào vào trong ngực hắn. Trong nhà hắn coi là đi biển mậu dịch, vô cùng có tiền, ngươi muốn là cùng hắn, khẳng định không lo ăn uống." Hàn Phỉ xinh đẹp cười nói: "Tỷ tỷ, nhưng ta là cái muốn mặt người nha. Một người nếu là không biết xấu hổ, cái kia nàng còn sống còn có ý gì? Thượng thiên để ngươi đầu thai trở thành người, mà ngươi hết lần này tới lần khác muốn là một con chó. Ngươi xứng đáng ngươi 10 tháng mang thai mẫu thân sao? Ra ngoài đi, ta không muốn gặp lại ngươi. Ta, bạn trai Diệp Thiên, ta nghĩ, hắn cũng không muốn gặp lại ngươi." Chương này làm cho người ác tâm muốn ói ghê tởm sắc mặt. Hàn Phỉ, lời nói, càng về sau nói, thì càng sắc bén như đao. Không chút khách khí đâm về Sở Mộng. Tuy nhiên dung nhan tuyệt mỹ phía trên còn mang theo nụ cười, thế nhưng đã là trào phúng xem thường cười lạnh. Ô, Sở Mộng phản xạ có điều kiện giống như bưng bít lấy khóe miệng. Giờ khắc này nàng đột nhiên minh bạch chính mình thế mà bị Hàn Phỉ cho trêu đùa. Hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm, Hàn Phỉ lại chủ động nhiệt tình nắm bạch tố tay, cười duyên nói: "Tỷ tỷ tốt, ta gọi Hàn Phỉ, Diệp Thiên là bạn trai ta, ngươi hẳn là tỷ tỷ của hắn a." Bạch Tố nhíu lại lông mày, có chút khiếp đảm gật đầu. Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, trái tay ôm lấy Hàn Phỉ eo chi, tay phải khoác lên Bạch Tố đầu vai, một bộ dựa đỏ tựa thúy, trái cầm giữ phải ôm phách lối thần thái. Tình cảnh này càng là tức giận đến Sở Mộng hai mắt trợn trắng. Chỉ Hàn Phỉ, run giọng nói: ngươi có gan, các ngươi ba cái cẩu nam nữ, cút ra ngoài cho ta." Nói chuyện, Sở Mộng lại bấm một chiếc điện thoại, đổi một bộ mềm mại mị động lòng người ngữ khí, gắt giọng: "Thân ấy, ta tại ngươi trong nhà ăn bị người nhục nhã, ngươi nói nên làm sao bây giờ?" Sở Mộng cố ý mở ra loa ngoài, rất nhanh điện thoại di động đầu kia truyền tới một trầm thấp khàn giọng, lại uy nghiêm bắn ra bốn phía giọng nam: "Ta cái này liền mang theo bảo an tới, ngươi ở đâu cái gian phòng?" Sở Mộng đáng thương nói ra chính mình vị trí gian phòng vị trí, sau đó mới cúp điện thoại: "Hừ hừ, cái này là các ngươi tự tìm, ta muốn để nhà ta thân ái đánh gãy các ngươi đôi cẩu nam nữ này chân chó, để cho các ngươi cả một đời ngồi xe lăn." Sở Mộng sắc mặt âm trầm, trong mắt hàm xúc lấy oán độc cùng cừu hận ánh mắt, hận không thể đem Diệp Thiên ba người chém thành muôn mảnh. Càng làm cho Sở Mộng nổi giận đùng đùng là lúc này Hàn Phỉ chẳng những không có nửa điểm hoảng sợ biểu lộ, ngược lại càng thêm thân mật giúp vào Diệp Thiên bên cạnh, thậm chí đem vuốt tay tựa ở Diệp Thiên bả vai, mà Diệp Hiên thì càng bình tĩnh bình ngồi yên ở đó thưởng thức trên điện thoại di động mỹ nữ tả. Thật, Sở Mộng cười lạnh nói, nếu như các ngươi hiện tại hướng ta quỳ xuống xin lỗi, đợi chút nữa lão công ta tới nơi này lúc, ta sẽ mời hắn chỉ đánh gãy các ngươi một cái chân. Thế mà, Diệp Hiên ba người căn bản cũng không phản ứng nàng. Cái này khiến nàng lửa giận lần nữa hiện lên cấp số nhân tăng vọt. Ta muốn để cho các ngươi vì chính mình không có mát, phải trả cái giá nặng nề. Sở Mộng hung dữ kêu gào một câu. Giờ phút này, bên ngoài truyền đến một trận lăng loạn tiếng bước chân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.